Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Lại hoặc là, cái này mây đen là muốn tích góp càng nhiều, dùng liền ngưng tụ ra một cái làm thiên địa vì đó biến sắc tuyệt thế đại yêu. Một bên khác, Lâm Bình Hòa trong biển thiên hai người, thì đã tại riêng phần mình bí cảnh bên trong sông đóng tới. Bọn họ vô cùng buồn bực, mắng to nơi này là cái quỷ gì địa phương. Không phải nói nơi này là Nhất Niệm Tông các đệ tử đều mơ tưởng để cầu bí cảnh sao? Thế nào đơn thuần chỉ có ăn đòn hành hạ, liền không có nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Thê lương khóc hô thanh âm, tại hai cái này bí cảnh bên trong rất là vang dội. Có lẽ chờ đến bọn họ từ bí cảnh bên trong ra tới, lại cũng không dám tiến vào một cái khác bí cảnh, cũng liền là hư lôi bí cảnh đi. Mà Kim Tam Điểm ba người, từ khi bọn họ bước vào Trầm Thụy bí cảnh sau đó, cũng đã bắt đầu riêng phần mình cơ duyên. Ba người bị tách ra, mà còn là ba cái bất đồng không gian, trải qua không đồng sự tình. Lúc này ngồi ở một chiếc hoa thuyền trên, giống như kiều diễm đóa hoa, thuyền nhỏ rong chơi tại một đầu tiểu trong sông. Nàng là mỹ lệ, nhận lấy đám người hâm mộ ca ngợi ánh mắt, nhượng từng đợt hưởng thụ. Nàng phảng phất liền là sinh hoạt ở chỗ này một loại. Nàng cũng hy vọng sinh hoạt ở chỗ này. Nơi này hết thảy đều là nàng thích. Cái này thuyền nhỏ, cái này sông nhỏ, còn có ánh mắt mọi người. Hết thảy cắt cũng giao dệt thành tốt đẹp đồ vẽ lên. Mà nàng liền là cái này đồ vẽ lên đẹp nhất này một cái. Nhưng không lâu sau đó, tất cả những thứ này tốt đẹp đều phá toái. Không, đồ vẽ lên cũng không có phá toái. Vẫn là đẹp như vậy. Phá toái là nàng tâm tính. Không biết làm sao, kim quang lóe lên, nàng phát hiện bản thân vậy mà đổi một bộ quần áo. Trước đó là một bộ hỏa hồng sắc tiểu lạt tiêu áo bó. Mà giờ khác này, y phục kiểu dáng biến. Vẫn như cũ là một thân hỏa hồng sắc y phục, nhưng lại không phải nữ hiệp một loại mùi vị, càng nhiều là một loại nụ hoa chớm nở tươi đẹp. Quan sát tỉ mỉ, thình lình là một bộ tân nương phục. Nàng rốt cục minh bạch, vì sao lại ngồi ở một chiếc hoa thuyền trên. Nguyên lai, nàng là muốn gả cho người. Nương tử, vi phu ta tới đón ngươi. Sông nhỏ cách đó không xa, đồng dạng vẽ tới một chiếc thuyền nhỏ. Cùng nàng ngồi ở hoa thuyền, tựa hồ là một đôi. Thuyền hai bên đều dán đại đại hỷ tự, vô số đóa hoa đâm ở tại trên, nghiễm nhiên liền là một cái cưới thuyền. Mà đứng ở đó đầu thuyền chỗ là một cái tân lang phục trang điểm nam tử, tối sầm hắc y, đầu đội nón đen, mũ hai bên còn cắm hoa hồng. Cùng giờ phút này trên thân hỏa hồng y phục rất là xưng hô. Tại nam tử đôi này nho nhỏ trong ánh mắt lấp lóe ánh mắt tràn ngập hưng phấn, không ngừng mà nhìn chăm chú lên. Thế nào là ngươi? Đột nhiên hét to lên, tay chỉ trước mắt cái này hẳn là hắn phu quân nam tử. Vậy mà không có nửa điểm thẹn thùng hoặc chờ mong, ngược lại là phẫn nộ. Nàng nhận ra trước mắt nam tử lại là cái kia đáng giận người, không những dùng nước bọt phun ở nàng trên tay, còn dùng ma chảo bắt nàng chỗ ấy hỗn đản. Vương Bân, đương nhiên là ta, chấm ngoặc kép, nam tử sáng sủa cười một tiếng, hướng về phía làm ra bỉ ổi tiếu dung. Tại hai chiếc thuyền nhỏ ầm đến cùng một chỗ thời điểm, này tân lang càng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, giơ chân lên tới, sập trên vị trí thuyền, mang theo tràn đầy chờ mong, đi từng bước một hướng, ta Tây Môn Bân, bỏ ra rất nhiều, rốt cục chờ đến cùng nương tử thành thân một ngày này. Tây Môn Bân tự lẩm bẩm, không thể tin nhìn trước mắt nam tử, rõ ràng liền là Vương Bân, vậy mà gọi bản thân là Tây Môn Bân, chẳng lẽ đối phương tại trêu nàng? Nàng trong lòng nghi hoặc tất cả những thứ này có phải hay không chân thật. Nhưng cho dù trước mắt nam tử thật không phải Vương Bân, lại cũng không trở ngại nàng đối. Đúng, người này tướng mạo căm hận, chỉ bởi vì nàng lớn lên quá giống Vương Bân. Mặc kệ hắn có phải hay không Vương Bân, nàng ghét người này, nàng muốn ra tay diệt cái này nam tử. nhưng phát hiện nàng một điểm khí lực đều không có. Càng làm nàng hơn kinh hãi muốn chết là, nàng không những ra không khí lực, chân còn động không, ngay cả đứng lên tới đều không được. Này chẳng phải là nói, nàng không cách nào đào thoát, vô lực phản kháng tất cả những thứ này. Giờ khắc này, nàng tâm cũng phải nát. Nhìn xem này căm hận nam tử đi từng bước một gần. Trên mặt chán ghét cực kỳ. Chờ đến này nam tử đem chặn ngang ôm lấy. Nàng bắt đầu luống cuống. Lại nghe được một câu rất là hợp với tình hình nói. Nàng đầu hoàn toàn trống không? Đưa vào động phòng. Cái này sông nhỏ trên hoa thuyền. Thình lình là hai người đại hỉ nơi. Một bên khác, Kim Hưng cũng tại trải qua hắn khảo nghiệm. Hắn trải qua, so với, muốn tốt nhiều, không có nửa điểm không chuyện may mắn. Hoặc là hẳn là nói, hắn chỗ trải qua, đều là cầu mong gì khác không được sự tình. Hắn vậy mà bị vây ở một cái bịt kín không gian trong. Một cái thần kỳ không gian trong. Không gian cũng không lớn, nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn võ học lạc ấn trong đó. Này võ học số lượng nhiều, giống như không khí một dạng. Chỉ cần Kim Hưng tùy tiện đi một bước, đều có thể gặp một loại võ học, mà còn đều không ngoại lệ. Này võ học đều là kinh người cường đại, lệnh hắn vì đó rung động. Nơi này, không có bất luận cái gì gợi ý. Kim Hưng không biết như thế nào mới có thể xem như là thông quan. Nhưng tâm hắn trong, sớm đã không có khảo nghiệm cùng thông quan ý nghĩ. Nơi này đã nhiều như vậy tuyệt thế võ học, cho dù vẻn vẹn chỉ là khảo nghiệm. Với hắn mà nói cũng đã là một loại cơ duyên, là thông quan sau phần thưởng. Nơi này võ học, mỗi một loại đều là như vậy tốt, đến mức hắn không biết nên thế nào đi lựa chọn. Hắn vô cùng hoài nghi, hắn cả đời, có thể học xong sao? Mà hắn tiến đến cái này bí cảnh thời gian chỉ có một ngày. Lại có thể học được bao nhiêu? Giờ phút này hắn hy vọng nhường nào? Hắn khảo nghiệm thất bại. Sau đó trực tiếp lưu lại ở cái này địa phương. Học được hắn thỏa mãn mà thôi. Ta Kim Hưng, ra ngoài sau đó nhất định sẽ trở thành cường đại tồn tại. Cái kia làm ta ca ca tỷ tỷ đều phẫn nộ Vương Bân. Ta cái thứ nhất liền diệt hắn. Ngoặc kép, Trầm Thụy bí cảnh bên trong. Mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên. Có tốt, có hư, gặp nạn, có đơn giản, so sánh gian nan. Lại hoặc là Kim Hưng tuyệt hảo vận khí. Kim Tam Điểm trải qua liền không biết nói gì. Hắn khảo nghiệm, không tốt, cũng không xấu, không khó, cũng không dễ dàng. Thậm chí Kim Tam Điểm cũng không biết cái này bí cảnh đến cùng tại khảo nghiệm hắn thứ gì. Càng là không biết cái này bí cảnh đến cùng là cái gì. Hắn vị trí không gian, cái gì đều không có, liền là một mảnh trắng xóa. Không thấy được lên điểm, cũng không nhìn thấy cuối cùng, nhậm hắn như thế nào đi, thủy chung không có xuất hiện một cái chính diện ít đồ. Sợ hãi chỉ là một cái hồ điệp, hoặc là chỉ là một hạt cát tử, một cái khô lâu, đều không có, thậm chí không có linh khí, cũng không có không khí. Nhưng Kim Tam Điểm liền là tại dạng này hoàn toàn không có tất cả tình huống dưới. Còn sống hảo hảo, hắn trao mày. Không biết như thế nào đối mặt phiến này trắng xóa không gian. Tại Trầm Thụy bí cảnh bên ngoài, Tiền Lâm Phi đem hắn đối. Đúng, cái này 6 người an bài đều nói một lần. Đương nhiên, hắn chỉ có thể an bài 6 người đi đâu cái bí cảnh. Về phần bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ có cái gì gặp trắc trở cùng cơ duyên, cái này đều là không cách nào biết. Chỉ là, hắn không nói còn tốt. Nói một chút liền hỏng bét. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.